Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 334, Lý Sơn lão mẫu thoải mái. Góc truyện audio.com, khi Phàn Lê Hoa như cái con cừu nhỏ đi theo Chu Diệp sau lưng. Nhu Thuận ra khỏi phòng lúc, nhìn thấy liền là một đám chưa từng thấy qua cô gái xinh đẹp đang xem lấy nàng ăn một chút bật cười. Biểu tình kia tựa hồ đã xem thấu nàng hết thảy. Nàng xấu hổ không khỏi trốn đến tự mình phía sau nam nhân. Một bộ mới làm vợ người nàng dâu mới cả ngượng ngùng bộ dáng. Tốt, muội muội, đừng lẩn trốn nữa. Hằng Nga khẽ vươn tay liền đem Phàn Lê Hoa kéo ra ngoài. Cười nói, đều là tự mình tỉ muội, có cái gì tốt thẹn thùng. Các ngươi đều là, nghe được Hằng Nga, Phàn Lê Hoa nhịn không được trưởng thành miệng ba. Nàng chỉ là biết Chu Diệp có thê tử, mình hai người sư tỷ đều là thê tử của hắn, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà nơi này còn có nhiều như vậy. Phàn Lê Hoa đại khái khẽ đếm, được rồi, trọn vẹn 8 cái, lập tức mắt hạnh trợn lên, bất mãn trừng mắt Chu Diệp, ngươi cho tới bây giờ không có nói cho ta biết ngươi có nhiều như vậy thê tử. Thất tiên nữ thêm Hằng Nga. Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm ở bên trong trấn an tự mình sư phó đâu. Mà Hắc Thỏ thì ở bên trong phụ trách giả ngây thơ. Ngươi cũng không có hỏi à. Chu Diệp cười đem Phàn Lê Hoa nắm vào trong ngực. Mặc kệ ta có bao nhiêu thê tử, ta đối với các ngươi đều là đối xử như nhau. Mỗi một cái đều là bảo bối của ta. Cái nào ta đều sẽ không buông tay. Hừ, Phàn Lê Hoa giơ lên nắm tay nhỏ. Chiếu vào Chu Diệp lồng ngực nhẹ nhàng một chùy, coi như hắn đi, đều đã bị gia hỏa này ăn xong lau sạch, mình cũng chỉ có thể gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Chu Diệp chiếu vào Phàn Lê Hoa mân mê miệng nhỏ liền lên dưới. Sau đó không chút khách khí kéo qua Hằng Nga các nàng một người tới một ngụm. Sau đó một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng nói ra. Nhìn, ta chính là như thế một cái công bằng nam nhân. Phu quân đừng làm rộn. Thất tiên nữ bên trong lão đại gắt giọng. Người đem nhân ra tiểu đồ đệ lại ăn. Người ta đã tìm tới cửa. Nói xong hướng về phía Phàn Lê Hoa một bĩu môi. Ý kia liền là Phàn Lê Hoa sư phó Lý Sơn lão mẫu tới. Ách, Chu Diệp một trận ngạc nhiên. Cái này Lý Sơn lão mẫu cũng quá nhanh đi. Chân trước ăn luôn nàng đi đồ đệ. Chân sau liền đuổi tới. Sư phụ ta tới. Phàn Lê Hoa nghe được nàng, lập tức cũng là sững sờ. Tiếp lấy thận trọng hỏi. Cái kia, tỷ tỷ, ta, sư phụ ta bây giờ ở nơi nào a? Cẩn thận một chút. Thất tiên nữ lão đại một chỉ phòng khách, nói ra, Trinh Nhi cùng Vô Diễm muội muội đang ở bên trong khuyên lão mẫu đâu. Diệp lang, cái này làm sao xử lý a? Lúc này Phàn Lê Hoa liền như là một cái tư định trung thân. Lại bị từ nhà phụ mẫu bắt được tiểu nữ hài. Bất lực nhìn xem Chu Diệp, tiến đi gặp Lý Sơn lão mẫu thôi. Không có chuyện gì, ngoan, đừng sợ, Chu Diệp nói xong bao quát Phàn Lê Hoa eo nhỏ nhắn. Sải bước đi tới phòng, nha, lão mẫu, đã lâu không gặp a, nhìn ngài phong thái y nguyên. Ta cái này an tâm. Chu Diệp tiến phòng khách liền tùy tiện cùng Lý Sơn lão mẫu đánh lấy dương không dương chúng hay không chào hỏi. Lý Sơn lão mẫu đang tại sinh con hàng này khí, kêu lên một tiếng đau đớn, đầu nhất chuyển liền không để ý con hàng này. Ca ca, Bạch Tố Trinh hờn dỗi chừng tự mình nam nhân một chút. Mình hơn nửa ngày mới đem sư phó cho Trần An xuống tới. Con hàng này vừa đến đã châm lửa. Chu Diệp vội vàng cao giơ hai tay, biểu thị mình không lên tiếng nữa. Bất kể nói thế nào, Lý Sơn lão mẫu là mình ba nữ nhân sư phó. Có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội tốt. Vị này liền là tiểu sư muội a, thật sự là dáng dấp thiên kiều bá mị ta thấy mà yêu a. Bạch Tố Trinh một tay lấy Chu Diệp bên người Phàn Lê Hoa cùng kéo đến trước mặt mình. Khen nói, sư phó thật sự là tốt ánh mắt. Thu đồ đệ từng cái đều xinh đẹp như vậy, cũng khó trách nhà ta ca ca sẽ kìm lòng không được a, ngươi a. Lý Sơn lão mẫu kém chút bị Bạch Tố Trinh lời này cho cười vui lên. Đây là khen mình đâu, vẫn là cho cái kia hỗn tiểu tử giải vây đâu. Làm sao nghe được như thế không phải vị. Tốt, sư phó, ván đã đóng thuyền, ngài tái sinh khí lại có thể thế nào đâu. Trung Vô Diễm nói ra. Ngài nhìn ngài đem tiểu sư muội đều bị hù không dám lên tiếng nữa. Ai, Ly Sơn lão mẫu phiết mình tiểu đồ đệ một chút. Chỉ gặp thời khắc này Phàn Lê Hoa thật sự là khúm núm đứng tại trước mặt. Một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng nhỏ. Một lòng đau, khẽ thở dài một hơi. Thật sự là oan nghiệt a oan nghiệt. Lê Hoa, đến, tiểu tử túi kia không có khi dễ ngươi đi. Không có, Diệp Lăng hắn đối ta vô cùng tốt. Phàn Lê Hoa nhìn thấy tự mình sư phó không tức giận nữa. Cũng nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Vội vàng tiến lên mấy bước quỳ gối tự mình sư phó trước mặt nói ra. Đồ nhi bất hiếu, đồ nhi đã cùng Diệp Lang có vợ chồng chi thực, cầu sư phó thành toàn. Thôi thôi, Ly Sơn lão mẫu khẽ thở dài. Không phải đồ nhi ngươi bất hiếu, mà là ngươi sư phó ta không biết thiếu hỗn tiểu tử này bao nhiêu nghiệt nợ. Mỗi một cái đồ đệ đều khăng khăng một mực yêu hắn. Đi theo hắn, cũng được, tiểu tử này mặc dù hoa tâm một chút, nhưng là đối đãi nữ nhân của mình vẫn là cực tốt. Ngươi theo hắn cũng vẫn có thể xem là một cái tốt kết cục. Tạ sư phó thanh toàn, tạ sư phó thanh toàn. Phàn Lê Hoa nói xong liền vui vẻ dập đầu, còn không có đập hai lần, liền bị đau lòng tự mình nữ nhân Chu Diệp cho đỡ lên. Nhìn, ta liền nói không có việc gì nha, Ly Sơn lão mẫu đó là cái gì người? Cái kia khí lượng, không phải người bình thường, dù sao không phải ngành trung văn tốt nghiệp. Đối với cổ ngữ khen tiếng người, Chu Diệp nhất thời bán hội vẫn thật là nhớ không nổi vài câu đến. Dứt khoát liền một câu, không phải người bình thường, cho mang qua, người hỗn tiểu tử này. Ly Sơn lão mẫu cũng bị Chu Diệp lời này làm kém chút vui lên tiếng đến. Cái gì gọi là không phải người bình thường? Được rồi, cùng hắn cũng không dậy nổi cái kia gấp, sinh không nổi cái kia khí. Con hàng này liền là cái lăng đầu thanh, một không đối với mình tính tình vậy sẽ phải kêu đánh kêu giết. Xưa nay không biết ẩn nhẫn là vật gì, mình cùng hắn không đáng sinh cái kia khí. Sư phó, kỳ thật dạng này cũng tốt a. Bài Tố Trinh nhìn tự mình sư phó giống như đã không tức giận nữa. Vội vàng tiếp tục khuyên lớn, ngài nhìn, nếu là chúng ta đều gả cho những người khác. Đây không phải là đều muốn cách ngài đã đi xa, cũng đã không thể tại ngài dưới gối hầu hạ, chúng ta đều gả cho ca ca, cũng không cần rời xa ngài, mỗi ngày đều có thể tại ngài trước mặt bồi ngài nói chuyện phiếm. Tốt bao nhiêu a, ngươi a, liền nhớ kỹ vì ngươi cái kia bảo bối ca ca giải vây. Ly Sơn lão mẫu than nhẹ một câu, bất quá tiểu bạch xà lời nói nàng cũng xác thực nghe lọt được. Cảm thấy dạng này cũng thật không tệ. Thôi thôi, cứ như vậy đi, có các ngươi những này đồ đệ a, ta hiểu rõ chỉ toàn cũng khó. Thanh tĩnh nào có náo nhiệt tốt, Chu Diệp ở một bên nói ra. Trước kia cái này Ly Sơn phương viên trăm dặm đều là của ngài đạo tràng. Không người nào dám tới quấy. Một người nhiều tịch mịch a, hiện tại nhiều như vậy người cùng một chỗ. Mọi người người một nhà thật vui vẻ tốt bao nhiêu. Hừ, nghe được Chu Diệp, mặc dù cảm thấy hắn nói có mấy phần đạo lý, nhưng là Ly Sơn lão mẫu liền là không cam lòng hắn tai họa mình ba cái đồ đệ. Liền là không để ý hắn, Chu Diệp đó là chịu ủy khuất người sao, khuôn mặt tuấn tú nghiêm liền muốn phát tác, thế nhưng là không đợi hắn phát tác đâu. Phàn Lê Hoa trước ôm lấy cánh tay của hắn, nhìn xem cặp mắt của hắn đều là cầu khẩn. Mà tiểu bạch xà cùng Trung Vô Diễm càng là mặt mũi tràn đầy ai oán. Rơi vào đường cùng, Chu Diệp cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi của mình dương mắt nhìn. Rốt cục để Chu Diệp kinh ngạc một lần Ly Sơn lão mẫu cũng tuổi già an lòng. Trong lúc bất chi bất giác cùng Chu Diệp cũng bắt đầu cười nói. Lần này phong ba cứ như vậy đi qua, Ly Sơn lão mẫu đã quyết định chủ ý, về sau cũng không tiếp tục thu đồ đệ. Thu đồ đệ nữa cũng muốn các loại Chu Diệp đi sau này hãy nói. Tỉnh lại bị gia hỏa này cho họa họa, Phàn Gia xem như mỹ mãn tại Ly Sơn bên trong sinh sống tiếp được. Đến tận đây Ly Sơn lão mẫu ba cái đồ đệ đều thành Chu Diệp nàng dâu. Mà Chu Diệp cũng thỉnh thoảng cùng Giao Cơ làm buổi hẹn. Trộm cái tình, sinh hoạt qua hài lòng vô cùng. Trong núi không tuế nguyệt, không biết tiền thật tốt chưa phát giác bên trong. Lại qua mấy trăm năm, Ly Sơn lão mẫu tĩnh cực tự động, muốn thượng thiên thăm bạn. Mà từ chưa từng ra thiên đình Phàn Lê Hoa cũng muốn đi theo tự mình sư phó cùng đi kiến thức một chút. Thất tiên nữ thì hơi nhớ nhung mẹ của mình. Hằng Nga cũng hơi nhớ nhung thiên đình bên trong bạn thân nữ tiên. Dứt khoát liền đều cùng Ly Sơn lão mẫu cùng tiến lên trời thăm người thân. Trong lúc bất chi bất giác, trong nhà chỉ còn lại Bài Tố Trinh cùng Hắc Thỏ cùng Chu Diệp. Đã lúc này đâu, Chu Diệp nằm tại trên ghế xích đu, trong ngực ôm vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành hợp pháp loli Hắc Thỏ. Tự nhủ, đến lúc nào a chủ nhân. Hắc Thỏ một bên bãi động mình kiều đồn vì Chu Diệp phục vụ lấy. Vừa nói, liền là các ngươi nghĩ như vậy. Không có gì, Chu Diệp cười cười nói. Chấm, không bằng chúng ta cùng đi nhân gian đi một vòng a tốt. Chủ nhân, người ta sớm muốn đi. Hắc Thỏ vui vẻ nói ra. Lời còn chưa nói hết, nhịn không được cả kinh kêu lên. Chủ nhân. Không cần, quá nhanh a, nhanh cái gì a, cái này vừa mới bắt đầu. Cứu mạng a, Bạch tỷ tỷ, chủ nhân lại khi dễ người ta. Chấm, cách chương.